Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 63, thiêu đốt. Liệt diễm hừng hực, luồn lên cao mười mấy mét, sóng nhiệt lan lộn, nóng rực khí lưu phảng phất thập cấp gió lốc, thổi bay đài cao phụ cận Hoàng Kim Thành binh lính. Mà trên đài cao Hoàng Kim Thành doanh địa các quân quan sớm đã ở liệt diễm dưới, biến thành cho bụi. Một đạo bóng tối cứ như vậy bao phủ ở Tiền Tiêu doanh địa trên không. Tiền Tiêu doanh địa bên trong sở hữu binh lính đều thấy được cái kia to con dung nham thân thể. Đều thấy được cái kia tràn đầy phức tạp huyền ảo bí pháp văn tự liệt diễm hai mắt. Đều thấy được cái kia phóng lên tận trời sừng ác ma. Ác ma, nếu ác ma bóng mờ khiến người sợ hãi. Jun rẩy lời nói, chân chính ác ma giáng lâm thời điểm. Mang tới tất nhiên là tuyệt vọng. Nhìn lấy bay lượn giữa không trung ác ma, Hoàng Kim Thành Tiền Tiêu doanh địa bên trong binh sĩ tan tác. Những cái kia từ tiền tuyến đại doanh trốn về đến binh sĩ, kéo theo lần này tan tác. Dù cho có một ít ý chí cứng cỏi binh sĩ muốn phản kháng, nhìn thấy bên người đồng bạn chạy trốn về sau, cũng biến thành do dự bắt đầu. Cuối cùng bọn hắn cũng lựa chọn chạy trốn. Sư tử chỉ huy Dương Quần, sẽ để cho Dương Quần trở nên như là như sư tử dũng cảm. Cừu non chỉ huy Sư Quần, thì sẽ để cho Sư Quần trở nên như là cừu non mềm yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sư tử không ăn dê. Bất quá, liền xem như đối mặt đối sư tử xuất lĩnh Sư Quần, lại đáng là gì đâu. Ác ma hóa tần nhiên mở ra hai cánh, một đạo liệt diễm sóng xung kích. Khẽ quét mà qua về sau, trực tiếp đem toàn bộ Tiền Tiêu doanh địa một phân thành hai. Sau đó, lại là một đạo liệt diễm sóng xung kích, Hoàng Kim Thành Tiền Tiêu doanh địa, liền như là một khối bánh kem, bị dựng thẳng cắt nhất đao về sau, lại bị cắt ngang nhất đao, chỉnh chỉnh tề tề phân làm bốn khối. Ở cắt chém lộ tuyến bên trên Hoàng Kim Thành binh lính, tự nhiên là chết không có chỗ chôn. Những người còn lại, không thể nghi ngờ chạy càng nhanh. Ác ma hóa tần nhiên một cái lao xuống, liền đi tới sở hữu đào binh phía trước nhất. Hắn không có ý định buông tha những đào binh này. Đã bởi vì song phương đối lập thân phận, cũng bởi vì về sau. Kế hoạch, mỗi một cái cùng ác ma hóa tần nhiên đối mặt đào binh, vốn là tràn ngập hoảng sợ nội tâm. Ở thời điểm này, mười phần dứt khoát bị hoảng sợ linh quang chấn nhiếp. Từng màn huyễn cảnh, ở những binh lính này trước mắt hiển hiện, bọn hắn thấy được vô tận trong bóng tối hiển hiện từ Thi Sơn huyết hải cấu xây vương tọa. Bọn hắn thấy được ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên ác ma lĩnh chủ. Dung nham vì khải, vung viêm thành bào, song giác vì quan, cự kiếm vì trưởng, hắn có vương giả chi tư, hắn có vương giả chi dụng cụ, hắn có vương giả chi uy, thần phục, ầm ầm. Như sấm nổ tiếng vang, ở trong thiên địa tiếng vọng, chấn động đến bọn hắn nội tâm run rẩy, chấn động đến bọn hắn thân thể run rẩy, chấn động đến bọn hắn sợ vỡ mật. Phốc, phốc phốc, cái này đến cái khác Hoàng Kim Thành đào binh, cứ như vậy thổ huyết ngã xuống đất. Bọn hắn là không có nhất ý chí cứng cỏi người, cũng là tần nhiên cần nhất người. Liệt diễm hai con ngươi nhìn lướt qua, lâm vào hỗn loạn không phân địch ta chém giết. Ý chí coi như cứng cỏi binh sĩ. Ác ma hóa tần nhiên trong miệng vang lên khinh nhờn chi ngữ. Tử vong binh sĩ, từng cái phục sinh, từ bọn hắn biến thành chúng nó. Chúng nó như là hèn mọn nô lệ, tụ tập ở ác ma hóa tần nhiên dưới chân. Chúng nó lắng nghe tần nhiên âm thanh, như là lắng nghe thánh ngôn. Xong, ác ma hóa tần nhiên chỉ hướng Hoàng Kim Thành vị trí. Giống, giống giống. Vong linh sinh vật từng cái ngửa mặt lên trời gào thét về sau. Tứ chi chạm đất, như là dã thú, phi tốc hướng về Hoàng Kim Thành phương hướng lao vụt mà đi. Ở chí cao con đường đặc thù hoàn cảnh dưới, vốn là bởi vì thôn phệ loại nguyên rủa chi lực mà cường đại một điểm ác ma chi lực. Hoàn toàn là hiện lên mấy lần tăng trưởng, không chỉ là ác ma hóa sau tần nhiên cường đại mấy lần. Những cái kia ác ma hóa sau kỹ năng càng là đẳng cấp tăng vọt. Ở vào hỗn loạn khu vực, người chơi ác ma hóa thu hoạch được lâm thời cường hóa. Toàn thuộc tính cộng 3. Thời gian biến thân kéo dài. Ác ma lĩnh chủ thể chất cộng 3 liệt diễm trùng kích đẳng cấp cộng 3 trảm thủ liệt diễm kiếm. Đẳng cấp cộng 3 khinh nhờn chi ngữ đẳng cấp cộng 3 lưu huỳnh chi liệt đẳng cấp cộng 3 hoảng sợ linh. Quang đẳng cấp cộng 3 ác ma thiên bình đẳng cấp cộng 3 lâm thời mở ra đặc thù thuộc tính. Sai khiến, lấy tự thân ác ma đẳng cấp thúc đẩy chung quanh hạ cấp bậc ác ma loại sinh vật. Thuộc tính, kỹ năng tăng phúc là nhất trực quan biểu hiện. Liền như là vừa mới sử dụng liệt diễm trùng kích, hoảng sợ linh quang cùng khinh nhờn chi ngữ. Liệt diễm trùng kích 5, lấy vỗ liệt diễm hai cánh hình thành một đạo trước mặt 140 độ. 80 mét bên trong tiếp tục một giây hỏa diễm sóng xung kích. Liệt diễm phán định vì 3. Trùng kích lực phán định vì 3. 3 lần, mỗi lần biến thân hoảng sợ linh quang 5, bất luận cái gì cùng ngươi đối mặt sinh linh. Đều cần tiến hành một lần tinh thần không thua kém S cùng A cộng cấp phán định. Phán định ngoài định mức còn bao gồm ý chí kiểm trắc. 2 lần phán định chưa thông qua trực tiếp tử vong. Ý chí phán định thông qua. Có thể miễn trừ tử vong. Một lần phán định chưa thông qua đem xa vào đến hoảng sợ chấn nhiếp cùng trong hỗn loạn. Khinh nhờn chi ngữ 5, bị ngươi kích giết sinh vật. Ngươi có thể cho bọn hắn lần nữa vì ngươi chiến đấu. Bọn hắn đem thu hoạch được tăng phúc. Tinh thần ngoài định mức phán định. Nhập giai cộng 10%. Bởi vậy suy ra, lại tiếp tục thời gian 10 cộng. Tinh thần ngoài định mức phán định. Nhập giai cộng 1. Bởi vậy suy ra, phút đồng hồ, một lần, biến thân, chính là bởi vì có dạng này biến hóa. Tần Nhiên rất thẳng thắn làm ra một cái quyết định, đẩy thẳng Hoàng Kim Thành. Hắn biết rõ, một khi hắn trước khi đi hướng Lê Minh Chi Đô, nếu như Hoàng Kim Thành phản công, Nhiên Thiêu Lê Minh sẽ đối mặt dạng gì cục diện. Bởi vậy, còn không bằng trực tiếp đem Hoàng Kim Thành đánh cho tàn phế. Đặc biệt là ở chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa lúc. Xa xa kèn lệnh lại một lần nữa bị thổi lên. Trên mặt đất phong linh giống như thủy triều hướng về Hoàng Kim Thành phóng đi. Giữa không trung, ác ma hóa Tần Nhiên xòe hai cánh. Nhìn xuống nơi xa trên đường chân trời mục tiêu. Ở phía sau hắn mặt đất Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng kích động nhìn một màn này. Hắn hướng về bên cạnh phó quan cao giọng hô. Phát tín hiệu. Để người phía sau tốc độ cao nhất chạy tới nơi này. Chúng ta phản công bắt đầu. Phản công. Phản công. Phản công. Sau lưng kỵ binh đập trên cánh tay viên thuẫn. Một cái đạn tín hiệu mang theo tịnh lệ đuôi lửa cấp tốc lên không. Ba. Trầm đục bên trong. Đạn tín hiệu nổ bể ra tới. Một đoàn liệt diễm hiển hiện không trung. Liệt diễm lan lộn. Cuối cùng biến thành một khỏa trán mọc ra hai sừng đầu lâu. Thẳng tắp song giác như kiếm. Muốn đâm thủng bầu trời. Dung nham như vậy khuôn mặt. Dữ tợn khủng bố. Nhưng đối với Nhiên Thiêu Lê Minh tới nói. Nhưng lại có khác ý nghĩa. Thiêu đốt doanh. Ác ma dưới trướng xung phong kỵ binh. Thiêu đốt doanh. Chiến vô bất thắng thiêu đốt doanh. Trăm trong năm. Không còn có xuất hiện trên chiến trường. Thiêu đốt doanh. Ánh nắng, cũng vô pháp che chắn đoàn kia như máu liệt diễm. Ác ma đầu lâu lại gào thét. Bọn hắn tuyên cáo nó trở về. Mà hắn tuyên cáo thế gian nó trở về. Nhìn, thiêu đốt doanh, là thiêu đốt doanh xung phong chi lệnh. Xong, chúng ta muốn cùng vị đại nhân kia tụ hợp. Thiêu đốt hỏa diễm, không sợ hắc ám. Thiêu đốt ý chí, không sợ hoảng sợ. Thiêu đốt tâm linh, không sợ tuyệt vọng. Ở chí cao trên đường, tới lúc gấp rút nhanh tiến lên Nhiên Thiêu Lê Minh đội kỵ binh ngũ. Thấy được cái kia gào thét đầu lâu ác ma, bọn hắn tinh thần chấn động, truyền miệng bí văn, biết rõ điều này đại biểu cái gì bọn kỵ binh. Từng cái tựa như điên cuồng, bắt đầu liều mạng đi đường, mà ở trong miệng của bọn hắn càng là truyền đến tựa như vịnh thán điều như vậy đọc diễn cảm. Từ lộn xộn tự lẩm bẩm đến đều nhịp. Dõng dạc đọc diễn cảm, không có đi qua bất kỳ diễn luyện, vẻn vẹn 3 lần về sau, liền đạt đến làm cho người kinh ngạc trình độ, không chỉ có là bởi vì bọn hắn tâm sinh kính ngưỡng, đã sớm đem truyền thuyết xem như tín ngưỡng trụ cột, cũng bởi vì, chân chính lực lượng vô hình thức tỉnh, gia trì ở trên người của bọn hắn, để bọn hắn như có thần trợ canh giữ ở Bắc Doanh bên trong Gua Lần. Mặc dù đã đem hết toàn lực đem có thể làm được sự tình tất cả đều làm xong, cùng nỗ, hòn đá, nước sôi mấy người thủ thành khí giới càng là kiểm tra không chỉ một lần. Nhưng bất an nội tâm, vẫn như cũ để hắn muốn làm chút gì đến phân tán sự chú ý của mình. Bởi vậy, Gua Lần lại một lần bắt đầu kiểm tra. Đại nhân, ngài hẳn là nghỉ ngơi một chút. Nếu quả như thật bạo phát chiến tranh, ngài dạng này trạng thái sẽ chỉ làm tình cảnh của mình trở nên càng hỏng bét. Đến từ Toái Thạch, Trấn Pida nhắc nhở lấy Gua Lần. Ta đương nhiên biết, chỉ là ta, chấm ngoặc kép, Gua Lần nói dao động đầu thở dài. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn nói thẳng nói cho trước mắt binh lính? Hắn thật vất vả thấy được Nhiên Thiêu Lê Minh quật khởi hy vọng. Quyết định muốn làm một phen đại sự thời điểm. Vị đại nhân kia khư khư cố chấp đi lấy một địch vạn sao. Tuy nhiên hắn sẽ không hoài nghi vị đại nhân kia thực lực. Nhưng chân chính 10.000 người chiến đấu. Lại là dễ dàng sao như vậy lo lắng để Gua Lần hết sức dày vò. Cái loại cảm giác này giống như là đói khát người bị ném tới tủ lạnh trước. Lại phát hiện tủ lạnh đã khóa lại. Gua Lần lần nữa hít một hơi thật sâu. Bắt đầu điều chỉnh mình. Dù là không có tác dụng gì. Đại nhân, nhìn nơi đó. Vậy có phải hay không thiêu đốt doanh xung phong chi lệnh? Pida không được quá chắc chắn lời. Nói, hấp dẫn Gua Lần chú ý lực. Khi Gua Lần nhìn thấy gào thét đầu lâu ác ma lúc, trực tiếp toàn thân run lên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thật là thiêu đốt doanh. Thật là xung phong chi lệnh. Luseke tên kia làm sao dám. Chấm ngoặc kép, không được, không được. Luseke không phải cái kia loại không biết nặng nhẹ người. Hắn làm như vậy tất nhiên là có nguyên do. Mà trước mắt, chẳng lẽ 2567 đại nhân thật có thể lấy một địch vạn nếu là như vậy? Chấm ngoặc kép, cái này đến cái khác suy đoán xuất hiện ở Gua Lần trong đầu. Để Gua Lần đại não trở nên hỗn loạn một mảnh, thậm chí bởi vì thiếu dưỡng mà xuất hiện cảm giác hôn mê. Nhưng ngay lúc đó, Gua Lần liền phấn chấn bắt đầu. Hắn tin tưởng phán đoán của mình. Liền như là hắn tin tưởng hảo hữu Luseke. Dâng lên thiêu đốt Lê Minh chiến kỳ. Gua Lần la lớn. Truyền lệnh quan đem mệnh lệnh này một đạo truyền xuống dưới. Là thiêu đốt Lê Minh chiến kỳ. Cũng không phải là Nhiên Thiêu Lê Minh chiến kỳ. Thiêu đốt, ác ma gào thét. Xung phong phía trước, Lê Minh, quang huy bao phủ. Thủ hộ hậu phương, hai mặt chiến kỳ bị cẩn thận nâng đến Gua Lần trước mặt. Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ không tự chủ đứng thẳng người. Gua Lần cũng là dạng này. Bất quá, so phổ thông binh sĩ, hắn càng thêm cẩn thận. Cẩn thận, lại mang theo tôn kính đi tới dưới cột cờ. Đưa tay vuốt ve cờ xí. Sau đó kéo cờ. Tinh hồng đầu lâu ác ma. Lê ngày mai xuất chiếu sáng đại địa. Hai mặt nhan sắc khác nhau, phong cách khác nhau cờ xí lần nữa dâng lên, giống như trăm năm trước, mà liền tại hai mặt cờ xí dâng lên một khắc, đột nhiên gió nổi lên, soạt, hai mặt cờ xí lập tức đón gió phấp phới, Toái Thạch Trấn, Nhiên Thiêu Lê Minh chạm gác, chí cao con đường phụ cận người, sinh vật, đều thấy được thiêu đốt doanh xung phong chi lệnh, khi thấy cái kia gào thét đầu lâu ác ma lúc, có người giật mình. Có người hồi ức, có người hoảng sợ, bất quá, càng nhiều hơn là không thể tin, nhất là một số biết lịch sử bí mật người. Sinh vật càng là, hất lên áo choàng, cõng đại kiếm đốt, đan dẫn theo gia tộc người đi ở chí cao con đường trên đường nhỏ. Vì truy hồi tiểu nữ nhi, vị này đã có tuổi lão thợ săn không thể không lần nữa cầm lấy vũ khí. Tuy nhiên hắn phi thường vui lòng làm như vậy. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn phải duy trì phụ huynh nghiêm túc. Cho nên, trên đường đi đều là trầm mặt. Để đệ đệ của hắn, em dâu, trưởng tử, trưởng nữ, thứ tử đều là đại khí cũng không dám xuất. Ngày xưa uy nghiêm, sớm đã để vị này lão thợ săn thu được quyền uy tuyệt đối. Nhưng lúc này, đan, gia tộc thành viên đột nhiên phát hiện vị này lão thợ săn chính chừng lớn hai mắt bộ dáng. Làm sao có thể, nhiên Thiêu Lê Minh xuống dốc là tất nhiên. Làm sao sẽ còn xuất hiện thiêu đốt doanh xung phong chi lệnh, mà lại không phải hào nhoáng bên ngoài, là chân chính cộng minh. Người thừa kế xuất hiện sao? Ác ma người thừa kế. Ngươi là duy trì phản nghịch thiện, vẫn là lựa chọn truyền thống ác. Lão thợ săn theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm. Một vị hất lên thú bì, dùng lá cây, dây leo làm trang trí. Lão phụ nhân mang theo một đoàn người đi ở một chỗ sơn dã. Đoàn người này đều có giống nhau một điểm. Cao lớn, cường tráng, cùng lông tóc tràn đầy. Lão phụ nhân niên kỷ để nàng sớm đã mất đi ở trên vách đá như dẫm trên đất bằng năng lực. Bất quá, đã lâu thọ mệnh cùng thời gian, để nàng học xong một số cái khác thần kỳ kỹ xảo. Những cái kia làm trang trí lá cây, dây leo tựa như nhất linh xảo, rắn chắc cánh tay, bàn chân, không chỉ có để lão phụ nhân nhanh chóng hành tẩu ở vách đá ở giữa, còn vô cùng bình ổn. Bất quá, khi thiêu đốt doanh xung phong chi lệnh lên không thời điểm, bị xung làm cánh tay, bàn chân lá cây, dây leo nhưng đều là cùng nhau run lên, giống như gặp thiên địa, hoảng sợ bất an. Thiêu đốt doanh, lão phụ nhân nâng lên đầu, đục ngầu ánh mắt, tại thời khắc này tinh quang bắn ra bốn phía. Nàng cầm lấy ba hạt tượng thụ quả thực xác ném về mặt đất. Khi thấy vỡ vụn mà đứng yên tượng thụ quả thực xác lúc, lão phụ nhân chau mày. Một cái làm theo ý mình người thừa kế, lão phụ nhân còn muốn biết càng nhiều. Nhưng, hô, ác ma hỏa diễm đột nhiên dấy lên. Không chỉ có trong nháy mắt thôn phệ tượng thụ quả thực xác, còn trực tiếp hướng về lão phụ nhân phun ra liệt diễm miệng lưỡi. Cái này cũng không phải cái gì cảnh cáo, mà là dứt khoát công kích. Lão phụ nhân hoàn toàn bỏ một cây quấn quanh trên cánh tay dây leo, mới thoát khỏi dạng này đốt cháy. Vẫn là như vậy bá đạo. Bất quá, cái này khiến ta càng phát muốn nhìn một chút người thừa kế của các ngươi là bộ dáng gì. Lão phụ nhân nói, đưa tay vung lên, lập tức một nhóm tốc độ liền tăng nhanh mấy lần. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia quen thuộc, từng đang thiêu đốt gia tộc trên xe ngựa thấy qua huy chương. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhiên Thiêu Lê Minh bản thân liền là thiêu đốt gia tộc. Lê Minh gia tộc tập hợp, xuất hiện Nhiên Thiêu gia tộc văn chương thật sự là quá bình thường. Chỉ là làm Tần Nhiên không có nghĩ tới là hỗn loạn khu vực có thể số lượng lớn bạo phát. Kiểm tra người chơi có được ác ma huyết mạch, phán định người chơi thu hoạch được lâm thời cường hóa. Toàn thuộc tính cộng 3, kỹ năng cộng 3, thu hoạch được lâm thời kỹ năng ác ma chi môn. Thời gian biến thân kéo dài. Ác ma chi môn, lấy 1000 máu của địch nhân thịt cấu xây một đạo lâm thời đại môn. Triệu hoán càng nhiều ác ma cấp dưới tiến vào thử giới. Đại môn tiếp tục 1 phút đồng hồ, đi qua đại môn ác ma cấp dưới. Theo đại môn biến mất mà trở về vực sâu. Càng phát ra dư thừa lực lượng hội tụ đến Tần Nhiên trên thân. Thời khắc này Tần Nhiên, có chủng thần ở trước mặt đều có thể giết chết đối phương cảm giác. Đáng tiếc là, Tần Nhiên đối thủ không phải số mệnh chi địch, thần, mà là một đám người bình thường. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là, người bình thường bên trong tinh nhuệ, nhiều nhất sẽ có một tồn tại đặc thù. Hy vọng ngươi giờ phút này còn có dũng khí xuất thủ. Ác ma hóa Tần Nhiên yên lặng đang mong đợi. Tần Nhiên chờ mong cùng cực giao thủ. Tuy nhiên không biết cực thân phận, nhưng là dựa theo trong lịch sử Thánh Quang Sanda thất thế bị Hoàng Kim Thành phái ra thích khách. Chỗ ám sát sự thật, cực 10 phần có khả năng cùng Hoàng Kim Thành có quan hệ. Liền cùng hắn bởi vì huyết mạch mà bị tính vào Nhiên Thiêu Lê Minh trận doanh. Về phần Hàm Tu Thảo, có lẽ Hàm Tu Thảo không có chỗ đặc thù gì. Nhưng cầm trong tay chủ quyền Hàm Tu Thảo đã được quyết định từ lâu khác biệt. Mà còn lại phía dưới hai vị kia cự nhân, Đạt Đức tất nhiên có mình tương xứng thân phận. Cực hạn cùng tin tức, Tần Nhiên tạm thời vẫn chưa biết được. Vị kia, lái buôn, quân cờ, càng là ẩn giấu tại chỗ tối. Khiến cho Tần Nhiên càng phát cẩn thận. Ác ma hóa Tần Nhiên phun ra một thanh nóng rực liệt diễm. Hắn dùng cái này khắc vô cùng cường đại cảm giác tìm kiếm chung quanh. Mà ánh mắt của hắn càng là một mực khóa chặt càng ngày càng gần thành thị. Hoàng Kim Thành,